Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Bia Ngắm. Cùng thủy độn hỏa độn các loại nhẫn thuật không giống. Huyết kế giới hạn là một loại có thể chia sẻ cho chỉ định ứng cử viên. Này vượt qua huyết kế giới hạn huyết thống kế thừa hạn chế, nhưng lại phù hợp huyết kế giới hạn truyền thừa hiệu quả. Là hệ thống biến dị sau kết quả, nhưng Mizuno cho rằng cùng với đem xưng là chia sẻ, không bằng nói là ban tặng. Kẻ bề trên ban tặng hạ vị giả thương hại ban tặng cho người khác huyết kế giới hạn là nhược hóa. Phiên bản, quy lực giống như là súng tự động cùng châm lửa súng kíp khác nhau. Hơn nữa Mizuno Sora có thể bất cứ lúc nào cướp đoạt chia sẻ đi ra ngoài huyết kế giới hạn. Quyền sinh quyền sát trong tay quyền to nắm giữ ở hắn một ý nghĩ bên trong Misa nắm giữ báo thù. Năng lực, nhưng cùng lúc cũng đã trở thành Mizuno Sora đặt tại mặt bàn trước. Hấp dẫn hỏa lực chia sẻ nguy hiểm bia ngắm. Đối với Mizuno Sora đến nói không có nguy hiểm. Này thật sao mà không làm cho tới Misa cuối cùng là bị đảo quốc chính phủ truy sát. Cũng hoặc là bị tóm lấy. Lại cùng hắn Mizuno Sora có quan hệ gì? Đưa nàng từ trong bóng tối cứu ra. Đồng thời ban tặng sức mạnh. Đã là hắn quá độ thiện tâm. Dù cho cuối cùng khai ra hồn Ona. Vậy cũng là hồn Ona những việc làm đang bị chia sẻ Shikosumiaku huyết kế giới hạn sau. Misa kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Nàng gắt gao cắn răng. Ánh mắt kiên nghị nhìn mình trên người sản sinh biến hóa ở che kín máu ứ động dàn vặt thân thể dưới. Misa xương cốt điên cuồng biến hóa vặn vẹo. Nàng quanh thân như một cái giảm sức ép cầu. Túi ra cái đĩa xương cốt. Xương cốt đá lầm chởm nhô ra lại ao hãm. Ngọ nguậy lan tràn quanh thân Misa đem môi mạnh mẽ cắn ra máu tươi. Tứ chi chống đất. Thấp giọng gào thét dường như dã thú Mizuno đúng là không nghĩ tới chia sẻ quá trình lại thống khổ. Như vậy, cho hắn tới nói có hệ thống tồn tại. Bất kể là nhẫn thuật vẫn là huyết kế giới hạn thu được đều là nước chảy thành sông sự tình mấy phút. Sao, hết thảy xương cốt hoàn thành đặc hóa sau Misa run run rẩy rẩy đứng lên. Cùng trước so với, sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệch. Da trên người có loại không chân thực giả tạo cảm giác hoàn thành huyết kế giới hạn, truyền thừa. Sau, Misa lần thứ hai nhìn thấy Mizuno Sora thời điểm, một loại từ đẳng cấp lên mang đến cảm giác ngột ngạt. Để Misa vui lòng phục tùng quỳ trên mặt đất trước mắt đứng hôn Ona đại nhân. Tăng thêm sự kinh khủng đem danh sách quăng cho Misa. Mizuno rút ra xuyên ở đầu sọ não bên trong tay. Dùng chakra bóp nát cột sống kiếm. Một lần nữa cầm lấy cây dù. Theo ta đi xong Morita Ikai sau. Dựa theo mặt trên danh sách săn giết. Không giữ lại ai. Nói xong, Mizuno dẫm bước. Guốc gỗ dẫm mặt đất. Đạp đạp đã rời xa bản bộ vẫn quỳ sát đến Mizuno rời đi. Misa mới cung kính nâng lên trên đất danh sách. Đem danh sách nâng lên trong nháy mắt. Hai mắt của nàng trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trên người xương cốt đều ở leng keng vang vọng Shikosumiaku chia sẻ cường hóa thực lực của nàng. Nhưng này lột xác thống khổ dằn vặt cũng càng gia tăng cừu hận của nàng. Mặc kệ có hay không tự tay dằn vặt qua nàng, Inokido, Kai, Masuba hội người, đều đáng chết, đứng lên, hai mắt lạnh lẽo đi tới trước cửa lớn. Nàng hai tay kéo cửa ra hồi lâu không thấy ánh mặt trời ở mở cửa trong nháy mắt chiếu vào. Chiếu rọi ở trên thân thể người ấm áp. Nhưng Misa thân thể cùng tâm lý băng cứng không phải ánh mặt trời có thể hòa tan cửa làm nhiệm vụ. Hai tên Sate kinh ngạc nhìn đẩy cửa ra Misa. Bọn họ có thể đều còn nhớ Misa là mấy ngày trước đây đưa tới hàng mới. Vừa bắt đầu còn tha chết chứ không chịu khuất phục. Kết quả bị mấy người đồng thời mạnh mẽ sau không vẫn là nghe lời nhận mệnh hiện tại. Nên đến phiên bọn họ chứ. Hai người các ngươi, đi vào, Missa ngữ khí rất cứng ngắc, nhưng đã bị tà niệm làm choáng váng đầu óc, hai người cũng không có nghe được không đúng nhìn thấy. Mấy ngày trước đây bị đưa vào tiểu cô nương đứng ở bên trong cửa. Hai người cười đi vào bản bộ thuận lợi đóng cửa lại. Đây là Inokido Ikai đại lão muốn cho phúc lợi của bọn họ à, chúng ta vẫn chưa nói hết một câu nói. Tên này Sate tựa như bị bóp lấy cái cổ gà, trợn mắt lên không nói ra được một cái hoàn chỉnh từ cả sảnh đường, máu tươi ánh vào con mắt của hắn. Người ở bên ngoài xem ra hắn là hỗn hắc đạo, nhâm hiệp. Nhưng ở xã hội hiện đại, đừng nói máu tanh như thế cảnh tượng, hắn liền giết người đều không có giết qua. Nhìn thấy người này lò sát sinh, hắn đứng ngây ra ở tại chỗ đứng thẳng. Misa đột nhiên giơ tay lên, trắng như tuyết xương cốt đột nhiên xuyên thấu da thịt của nàng, như kéo dài lưỡi dao như thế đâm thủng hai tên Sate. Xì xì. Dương quan thông qua pha lê chiếu rọi tiến vào đại sảnh, ở trên vách tường ném ra vặn vẹo bóng dáng đuôi bò cạp như thế xương cốt, làm nổi lên hai chuỗi người. Đón lấy đuôi bò cạp hướng lên trên một câu, hai người đã biến thành bốn mảnh người, phù phù, bốn mảnh người ngã xuống đất. Huyết tương tung tóe cầm lấy danh sách, Mizuha bước chậm chậm, nhanh chóng đuổi tới Mizuno bước tiến Morita Ikai bản bộ. Mới mẻ máu tươi tích lũy dày đặc một tầng, đầy mỡ dường như dầu mỏ đầm lầy. Mizuno guốc gỗ đạp ở bên trên, tựa hồ liên thanh âm đều bị máu tươi nhấn chìm từ Inokido Ikai trong tay được khu vực Adachi mấy. Con phố nói sau, Morita Ikai thực lực cường đại hơn rất nhiều. Tổ viên có tới hơn 60 người ngoại trừ mấy cái may mắn không ở bản bộ người ở ngoài. Morita Ikai cũng gặp phải ngập đầu tai ương, nhưng ở đầy đất thi thể bên trong, Mizuno không có tìm được Hirokawa thi thể. Misa đối với đầy đất thi thể nhưng không buông tha. Từng cây xương cốt rút ra ghép lại, âm thanh nghe người tê cả da đầu. Không cần Mizuno chỉ thị, Misa tự động tìm ra Morita Ikai. Danh sách không có bất luận cái nào Masuba hội người có thể tránh thoát nàng truy sát. Hirokawa ở nơi nào, nắm bắt cái cuối cùng cổ của người sống. Mizuno lạnh lùng hỏi Hirokawa, Inokido Ikai, Hirokawa đại lão cùng tổng tham mưu trưởng như đầu, bản bộ trưởng bọn họ cùng đi tai. Taito khu bản bộ được tin tức sau. Mizuno bóp nát đối phương đầu lâu, nhắm mắt lại hút dưới máu tanh không khí. Mizuno đại não cấp tốc chuyển, khu vực Adachi còn có Masuba hội cái cuối cùng, dù dưới đoàn thể lâu sân một nhà, bản bộ ở Mai Đảo, nhưng quy mô lại nhỏ đi rất nhiều. Giao cho Misa là có thể giải quyết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Suy nghĩ sâu sắc mấy giây sau, trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng ý nghĩ. Hắn lại điên cuồng hơn là thời điểm giải quyết trước hỗn loạn ở đi Taito khu bản bộ trước. Bắc Senju cảnh sở bên trong còn có một vách tường hỗn loạn chờ hắn đi xử lý. Ảo thuật dù sao chỉ là ảo thuật, nó có thể lừa dối một người ký ức, 10 người ký ức, nhưng không có cách nào triệt để ở quan hệ xã hội mức độ lên tiêu diệt một cái đã phát sinh sự thực. Nhìn thấy hắn bị cảnh sát mang đi, người vẻn vẹn trong trường học liền có không ít người biết. Chớ nói chi là cảnh hiệp bên trong còn có hồ sơ. Trên vách tường còn có không xóa đi được dấu vết, những này đều cần Mizuno một chút bổ cứu. Đảo quốc chính phủ không phải người ngu, quan liêu hệ thống cứng ngắc, nhưng không có nghĩa là đã gì thành rác rưởi nếu địa phương cảnh sở đã cùng bạo lực đoàn thể thông đồng làm bậy. Mizuno Sora không ngại cho đảo quốc chính phủ lòng lòng cứng ngắc bùn đất, chỉ là lần này hắn cùng đảo quốc chính phủ xem như là triệt để không chết không thôi. Thậm chí sẽ kinh động thế giới các mỗi cái đại quốc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.